Tạo hóa chi vương, chương 69, chuẩn chân truyền vẫn lạc, góc truyện audio.com. 3. Nắm tay phải che kín linh lực của Kim Thái nhẹ nhàng đánh tới chân viêm bạo linh đạn. Linh lực bàng bạc trong cơ thể tuôn trào ra, trong nháy mắt nghe là chân viêm bạo linh đạn. Kim Thái đã làm ra quyết định thì tốt giữ xe là liều mạng mất đi cánh tay phải, bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Về phần một cánh tay, cũng không tính là gì. Chỉ cần mình bắt được Mông Tiểu Nguyệt, lập đại công, nghĩ đến tông môn sẽ không keo kiệt một viên đan dược đoạn chi trọng tục. Nhưng mà, sự tình phát triển, không hề giống như Kim Thái tưởng tượng. Linh lực tuôn trào, chân viêm bạo linh đạn cũng không hề nổ bung. Linh lực tuôn ra lại cực kỳ quỷ dị. Toàn bộ tràn vào chân viêm bạo linh đạn. Kim Thái biến sắc, mẹ kiếp, ngươi lừa ta. Cơ hồ là trong chốc lát, linh lực tuôn vào chân viêm bạo linh đạn, hoặc nói là trong thạch thủy châu, giống như dẫn nổ núi lửa, trong nháy mắt liền dẫn nổ năng lượng khủng bố ẩn chứa trong thạch thủy châu. Năng lượng thanh sắc, giống như núi lửa bộc phát, từ trong thạch thủy châu điên cuồng dâng trào ra, theo lộ tuyến linh lực tràn vào, giống như hải khiếu phản công ra, ánh sáng lập tức bao trùm xung quanh. Linh lực bàng bạc của Kim Thái, ở dưới năng lượng thanh sắc phản công, giống như giấy vụn, trong nháy mắt liền bị trùng kích hóa thành hư vô, lượng lớn năng lượng thanh sắc, trực tiếp dâng trào tiến vào cánh tay phải của Kim Thái. Theo tất cả thông đạo có thể tiến lên xung kích về trước. Kinh mạch trong cánh tay phải của Kim Thái, giống như khí cầu căng cứng, ba ba ba nổ thành một mảnh, lực lượng kinh khủng kia. Không chỉ đánh nát kinh mạch ở cánh tay phải của Kim Thái. Lực lượng bắn phá tứ tán. Huyết nhục, xương cốt của cánh tay phải bị nổ nát bấy. Xương vụn bay loạn bốn phía. Từ cánh tay phải bắt đầu. Thân thể Kim Thái giống như cống rãnh. Trong nháy mắt bị phá hủy thành cạn bã. Cánh tay phải, vai phải. Sau khi phá hủy vai phải của Kim Thái. Đại lượng năng lượng thanh sắc tiêu tán ở trong không khí. Chỉ có số ít năng lượng thanh sắc vọt vào thân thể hắn. Nhưng dù như thế, hơn phân nửa thân thể của hắn, còn thỉnh thoảng bị năng lượng thanh sắc còn sót lại phá ra vô số lỗ máu. Mỗi tuôn ra một lỗ máu, thân thể Kim Thái liền vô lực run rẩy một chút, trong nháy mắt, Kim Thái liền biến thành một người máu. Diệp Chân ở bên ngoài 5-6 mét nhìn lấy một màn này. Trợn mắt há hốc mồm. Uy lực của Thạch Thủy Châu, vậy mà khủng bố đến thế, Thạch Thủy Châu này, đến cùng là bảo bối đẳng cấp gì? Lúc trước sau khi Huyền Nhai Bí Động bị hủy, Diệp Chân dùng một tia chân nguyên giống như sợi tóc thăm dò Thạch Thủy Châu một chút. Cũng bị lực lượng kinh khủng trong Thạch Thủy Châu chấn thương. Hôm nay gặp tuyệt cảnh, Diệp Chân vứt Thạch Thủy Châu ra, bởi vì Thạch Thủy Châu này cần bị động đưa vào linh lực. Mới có thể dẫn phát phản kích, cho nên Diệp Chân liền dùng tên tuổi chân viêm bạo linh đạn lừa dối Kim Thái một chút. Sau đó ném ra, vốn chỉ cần trọng thương Kim Thái liền thắp nhang cầu nguyện. Không nghĩ tới, lực phản kích kinh khủng kia, trực tiếp để Kim Thái hấp hối. Đáng tiếc, Thạch Thủy Châu này, chỉ ở trường hợp đặc biệt dùng một chút, nếu địch nhân không bị lừa, nắm ở trong tay. Như vậy Diệp Chân liền ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngươi ngươi lừa ta. Kim Thái giơ tay trái lên. Vẻ mặt oán độc không cam lòng chỉ Diệp Chân. Phốc, một cái lỗ máu, đột nhiên từ vị trí trái tim Kim Thái tuôn ra. Ngay lúc này, một phù quang màu lửa đỏ, đột nhiên từ trong tay trái của Kim Thái phóng lên trời. Toàn thân Kim Thái run lên, tắt thở bỏ mình, phù quang màu lửa đỏ ở nổ tung trên không trung. Thật lâu không tiêu tan, khốn kiếp, sắp chết còn âm hồn bất tán. Diệp Chân nhìn phù quang hỏa hồng sắc ở trên bầu trời. Gương mặt phiền muộn, cũng là hắn không có chuẩn bị, hoặc là nói hắn còn không có tư cách. Lúc rời đi tông môn, cũng không có mang linh phù cảnh báo. Ở Tề Vân Tông, lúc đệ tử nội môn rời núi, mới có thể có linh phù cầu cứu hoặc linh phù cảnh báo. Bằng không, sao sẽ chật vật như vậy? Diệp Chân lảo đảo nghiêng ngả đi tới bên cạnh Kim Thái. Mông Tiểu Nguyệt ở một bên nhìn ngây người vội vàng chạy tới. đỡ Diệp Chân, mang theo tiếng khóc nức nở, "Diệp Chân ca ca, ngươi không sao chứ? Diệp Chân ca ca, sao ngươi lại như vậy? Ngươi là đang liều mạng đó." Tiểu Nguyệt đã không còn thân nhân, Tiểu Nguyệt cũng không nguyện ý thấy có người cách ta mà đi. Nói xong, mông Tiểu Nguyệt khóc lớn lên, Diệp Chân thở hổn hển nhẹ nhẹ vỗ mông Tiểu Nguyệt, trong nội tâm hơi có chút vui mừng, còn biết để ý người khác, điều đó chứng tỏ mông Tiểu Nguyệt còn chưa hoàn toàn lâm vào trong cừu hận. Không cách nào tự kiềm chế, Tiểu Nguyệt, ngươi tốt nhất ngẫm lại, trên người của ngươi có đồ vật đặc thù gì không? Gỡ xuống vòng tay chữ vật của Kim Thái, Diệp Chân ngay cả vòng tay chữ vật của Kim Thái cụ thể có cái gì cũng không kịp xem. Liền lấy ra một ngọc bài kia, đúng là đồ đạc lúc trước Kim Thái dùng để truy tung bọn hắn. Kim Thái đã phát ra báo động cầu cứu, có lẽ 1-2 phút đồng hồ, có lẽ nửa canh giờ, đồng bạn của Kim Thái sẽ đuổi tới. Nếu đám người Diệp Chân không cách nào giải quyết vấn đề này, coi như Diệp Chân cùng mông Tiểu Nguyệt chạy thế nào, cũng trốn không thoát Ly Thủy Tông đuổi giết đồ vật đặc thù. Mông Tiểu Nguyệt nhíu mày khổ tư, ngoại trừ quần áo có phải cái này hay không? Đột nhiên, mông Tiểu Nguyệt lấy ra một cái khuyên tai ngọc, ở đâu ra? Còn có vật tương tự nữa không? Ta nhớ là năm thứ 2 sau khi phụ thân mất, một vị trưởng lão cực kỳ kính ngưỡng cha ta đến thăm viếng, đưa cho ta, cũng nhắc nhở ta lúc nào cũng mang ở trên thân thể. Có hiệu quả ôn dưỡng kinh mạch, loại trừ bách bệnh không sai. Chính là cái này, mông Tiểu Nguyệt lời còn chưa nói hết, Diệp Chân thoáng nếm thử, liền dùng ngọc bài truy tung của Kim Thái nghiệm chứng. Khuyên tai ngọc này, là lợi khí truy tung mà Ly Thủy Tông thả ở trên người mông Tiểu Nguyệt. Hừ, đám tặc nhân Ly Thủy Tông này, ngay từ lúc mới bắt đầu đã không có hảo tâm. Dưới cơn nóng giận, mông Tiểu Nguyệt liền kéo khuyên tai ngọc ra, giương tay lên, định ném ra, Diệp Chân vốn cũng muốn làm như thế, trong lòng đột nhiên khẽ động, cản mông Tiểu Nguyệt lại, nhận lấy khuyên tai ngọc của mông Tiểu Nguyệt. Sau một khắc, khuyên tai ngọc bị Diệp Chân bỏ vào trong vòng tay chữ vật. Diệp Chân thử nghiệm thúc giục ngọc bài truy tung của Ly Thủy Tông. Lúc trước ngọc bài truy tung có hồng quang phản ứng, nhưng bây giờ không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu lấy ra vòng tay chữ vật, ngọc bài truy tung lại lập tức có phản ứng, xem ra vòng tay chữ vật có thể ngăn cách khuyên tai ngọc, để ngọc bài truy tung của Ly Thủy Tông không có tác dụng. Lẩm bẩm một tiếng, Diệp Chân thu khuyên tai ngọc vào vòng tay chữ vật, trong mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ. Kim Thái trước khi chết phát ra linh phù cảnh báo, như vậy người Ly Thủy Tông đến đây đuổi giết Diệp Chân cùng mông Tiểu Nguyệt, khẳng định không chỉ một, nếu còn người của Ly Thủy Tông đuổi giết tới nữa, nói không chừng Diệp Chân bằng đồ chơi này có thể hung hăng hố bọn hắn một cái. Diệp Chân cũng không có quá mức nóng nảy rời đi, dù linh phù cảnh báo ở trên bầu trời bắt mắt như vậy. Từng bước, Diệp Chân dọn dẹp sạch sẽ vết máu trên người, nuốt mấy viên đan dược chữa thương, thay đổi quần áo sạch sẽ, mới mang mông Tiểu Nguyệt rời đi. Lúc rời đi, không để lại một tia dấu vết, thời gian dài bị đuổi giết, để Diệp Chân không ngừng phát triển trong âm sơn sơn mạch. Kiêng kỵ nhất đúng là mùi máu tươi, một khi mùi máu tươi nồng nặc tản ra, dẫn tới có khả năng là một hồi tai nạn. Diệp Chân cùng mông Tiểu Nguyệt rời đi hơn nửa canh giờ. Thân ảnh của Sở Quân từ trên trời giáng xuống, hắn ở giữa lộ đau khổ truy tìm không có kết quả. Trong lúc vô tình lại thấy được linh phù cảnh báo của Kim Thái, liền đuổi gấp qua, vừa đuổi tới hiện trường, ánh mắt của Sở Quân đỏ lên, quanh thân dâng trào linh quang kiếm khí, phảng phất như máy cắt cỏ, trong phạm vi 100 mét. Tất cả đại thụ che trời đứt gãy, những yêu thú cấp thấp đang gặm ăn thi cốt huyết nhục của Kim Thái kia cũng bị cắt thành vô số thịt nát. Mặc dù yêu thú ngửi được mùi máu đến đây gặm thi thể của Kim Thái thành một đống xương, nhưng mà, dựa vào hiện trường phân tích, Sở Quân vẫn đánh giá ra, Kim Thái không phải chết ở trong tay yêu thú. Diệp Chân, người tốt nhất cầu nguyện không để cho ta bắt sống được. Nếu không, ta nhất định phải nghiền xương ngươi thành cho. Hừ. Kim Thái đã chết tiếp cận nửa canh giờ. Bọn hắn khẳng định chạy không xa. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Sở Quân không hề cố kỵ phóng lên trời, bay lên tầng trời thấp tuần tra, con mắt như chim ưng nhìn chằm chằm mặt đất, không buông tha một tia tung tích khả nghi. Ở phía xa ngoài ngàn dặm, trưởng môn của Ly Thủy Tông Sở Thái Bình đang tĩnh tu cả kinh. Mở mắt, không bao lâu sau, một tên trưởng lão tông môn vội vã đến đây cầu kiến, bẩm trưởng môn. Mệnh bài của chuẩn đệ tử chân truyền Kim Thái của tông môn ta nghiền nát. Chắc là đã lạc ở bên ngoài cái gì, mệnh bài của Kim Thái nát rồi. Trưởng môn của Ly Thủy Tông Sở Thái Bình cả kinh đứng lên. Trên mặt hiện ra thương tiếc vô hạn, một tên chuẩn đệ tử chân truyền vẫn lạc, đừng nói Ly Thủy Tông, ngay cả Tề Vân Tông cũng là tổn thất cực lớn. Cách chương.